Chương 131, Mạ Tù Du Kèn, Đệ Thập Cửu Càng. Dâu trắng đều thân cao đại khái là 6.66 gạo, nói cách khác hắn thân cao đã là tiếp cận 7 mét, mà chung quanh tối cao gốc cây kia cũng liền 5-6 mét cái gì khoảng trường. Nói cách khác chung quanh tối cao một cái cây, còn không có dâu trắng thân cao cao. Không thể không nói dạng này hình thể xuất hiện tại phệt trong thế giới. Cũng chính là mọi người thường nói cái gì hình tháng trong thế giới. Lộ ra không phải bình thường dị loại có chu tờ thất sách ra, dâu trắng thân cao hình thể như thế dị loại, khẳng định sẽ nhanh chóng gây nên ạ lệ ạ chú ý, sẽ không phải thứ nguyên thông đạo vừa mới mở ra thời điểm, liền đã bị tệ mù nước chế lực phát hiện từ thứ nguyên thông đạo bên trong đi tới hệ ạ ịt hư, nhìn lấy dâu trắng này thân ảnh quen thuộc, trong lòng không khỏi thầm than một tiếng. Đương nhiên hắn cũng không có ý hối hận, bởi vì căn bản là không có tất phải hối hận. Bọn họ nếu là muốn rời đi tại ẹ mùn lời nói chỉ cần tâm niệm nhất động liền không có vấn đề. Thực sự không được đem mạ tủ cũng cùng một chỗ mang đi. A Chu Nho Mở Đại Nhân cũng tới nhà, không hổ là lệ trí mở rộng hậu cung Chu Nho Mở Đại Nhân, hậu cung trận doanh một trong xạ cụ giả tương vừa ra sự tình, tuyệt đối sẽ chạy tới. Dù cả gì giả cụ mỏ mang trên mặt vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại tốt giống như bừng tỉnh đại ngộ. Lộ ra một bộ ta cái gì đều hiểu biểu lộ nói ra, yên tâm đi Chu Nho Mở Đại Nhân thân là người trung thực liếm liếm yêu, dù cho ngươi muốn gần sổ kỳ ô bên trong nữ yêu quái, thiếp thân đó cũng là tuyệt đối nghĩa bất dung từ nghe được dù cả gì giả cụ mò lời nói này về sau, hệ ạ y biểu lộ hơi hơi tối sầm. Mở hậu cung là cái quỷ gì chính mình lu cờ na ho mở hậu cung mà lại ngươi cái này khe hở yêu quái có phải hay không chuyển biến có chu tờ nhanh. Trước kia không phải rất lợi hại ưa thích lẫn nhau đối sạc sao làm sao cho cái quản lý nhân viên về sau, liền đóng vai lên liếm chó nhân vật đến trong này nhất định có âm mưu ạ ị cũng không cho rằng cái này thường xuyên đua xe, câu đùa tục nói bay lên khe hở yêu quái, hội không khỏi rượu tính cách chuyển biến. Nhất định là đánh lấy tính toán gì, dù sao nàng lời nói một câu đều đừng coi là thật. Vĩnh viễn không nên tin một vị nào đó yêu quái hiền giả sẽ có mặt mũi loại vật này. Ngay tại dù cả gì giả củ mỏ còn muốn nói điều gì thời điểm, một thanh âm quen thuộc đột ngột vang lên, A liệt chỉ có một mình ta là ca y củ ô y củ nở dê đến sao xì nổ mì giả cả gụ giả ngự khí có chút kinh ngạc, nàng cho là mình đã rất nhanh. Không nghĩ tới hắn bảy viên môn, cả đám đều đã toàn bộ trình diện. Nói cách khác chính mình là ca y củ ô y củ nở dê trình diện sao cô lạp lạp á là cả gụ giả tiểu nha đầu A, ta dâu trắng, Chu Nho Mở. Dạ cụ mò tiền bối, tiểu tò nạ đồ, lại thêm cả gũ dạ tiểu nha đầu, 5 người đã đến tề A dâu trắng cởi mở địa cười một tiếng, vượt qua một cái không biết thế giới, đối với hắn loại này ưa thích thám hiểm hải tặc mà nói, là rất không tệ sự tình. Tuy nói dâu trắng đã hơn 70 tuổi, nhưng hắn tự cho là mình còn trẻ. Trong nội tâm một cái kia hải tặc thám hiểm chi hồn còn không có tiêu tán, cho nên mới đến một cái tân thế giới dâu trắng. Tâm tình bên trên mà nói vẫn tương đối phấn khởi. Đương nhiên nói chuyện phía bầy xuyên qua tới người, cơ hồ đều là loại tâm tình này. Hệ ạ y hư gật gật đầu mở miệng nói ra, đã hiện tại người đã đến đông đủ, chúng ta mục đích cũng là lấy tốc độ nhanh nhất, đem mạ tù rủ kẻn lao già kia giết chết. Còn xe có hay không có cái gì hiệu ứng hồ điệp, cũng không rõ ràng. Đang uy hiếp đến bảy viên an nguy thời điểm, hệ ạ y hư cũng sẽ không để ý trước mắt mạ tù rủ kẻn. Có hay không làm cùng nguyên tắc giống như lúc việc ác? Hắn ánh mắt nhìn về phía bên cạnh, khuôn mặt nhỏ hơi có vẻ khẩn trương mạ tủ. Hệ ạ y hư nhẹ giọng hỏi, Sakura, ngươi cũng đã biết mạ tủ ra vị trí A nghe thấy có người gọi mình. Mạ tủ khe giật mình, chợt rất nhanh kịp phản ứng. Đáng yêu cái đầu nhỏ vội vàng thượng hạ gật gật đầu. Chỉ nghe mạ tủ nói ra, ta dựa theo rủ cả gì giả củ mỏ tỉ tỉ nói như thế. Không lưu dấu vết hỏi phụ thân mạ tù ra vị trí cụ thể, dù cả gì giả cụ mò tỉ tỉ nói bộ dạng này hỏi, phụ thân đại nhân là sẽ không lên cái gì lòng nghi ngờ. Hệ ạ y khoe miệng hơi hơi ma quỷ, cái này yêu quái hiền giả vờ ơ y ma dạy tiểu nữ hài nói dối lời nói khách sáo. Mặc dù nói đây chỉ là thiện ý hoang ngôn, nhưng loại hành vi này vẫn là không thể làm. Vạn nhất sơ ý một chút bị dù cả gì giả cụ mò đem mạ tù làm hư. Não bổ một chút. Một tính cách tại dù cả gì dạ cụ mò, không kém bao nhiêu mạ tù. Tê hình ảnh quá đẹp, khó có thể tưởng tượng. Chỉ nghe mạ tù tiếp tục nói, phụ thân đại nhân tối hôm qua nói, từ mạ tù đến mạ tù ra, cần đi qua sau đó đến căn biệt thự kia khu sau đi đến đi vào tiếp theo từ bên trái số thứ nhất hai tòa phòng trọ, chính là. Tuy nhiên có chút ít phức tạp, bất quá vẫn là miễn cưỡng có cái khái niệm. Tò nạ đổ thoáng như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Từ mạ tù miêu tả lên giảng, viễn phản thêm khoảng cách mạ tù ra, vẫn là có một chút như vậy khoảng cách. Đương nhiên điểm ấy khoảng cách đối với mọi người mà nói, căn bản liền không tính là cái gì. Chỉ cần để rủ cả gì dạ củ mò làm quen một chút cái thế giới này không gian. Trên cơ bản liền có thể trực tiếp mở khe hở thông đạo. Sau đó xuyên qua không gian thuấn di quá khứ. Điểm ấy rủ cả gì dạ củ mò tự nhiên rất rõ ràng, bởi vì ngay từ đầu liền đã thảo luận tốt. Mà lại nàng cũng là cái thứ nhất đến cái thế giới này. Dừng lại đại khái 1-2 phút thời gian sau. Dù cả gì giả củ mỏ vung ra sở lấy mạ tủ cái đầu nhỏ trắng non xuất sắc tay, ngón tay ngọc nhẹ nhàng điểm một chút trước mắt hư không, thanh tịnh xinh đẹp trong đôi mắt đẹp hiện lên các loại dị sắc, trong óc tựa hồ tại điên cuồng tính toán lấy cái gì. Đột nhiên xuất sắc nhẹ tay nhẹ đi lên dương lên, đen nhánh khe hở hàng lớn thình lình xuất hiện từng con tinh trong mắt màu đỏ, trải rộng tại khe hở trong thông đạo trong vách. Hơi hơi phun một ngụm khí về sau, dù cả gì giả củ mỏ trên gương mặt xinh đẹp, một lần nữa phủ lên ý cười, cánh môi khẽ mở nói ra, cái thế giới này không gian đoán chừng so tiểu cả gù dạ bên kia phức tạp một điểm, thế mà để thiếp thân cao phụ tải tính toán mấy phần chuông. Nếu như xạ cụ dạ tương cho địa điểm không có sai, khe hở thông đạo một bên khác hẳn là cái kia cái gọi là mạ tù ra. Không thể không nói dù cả gì dạ củ mò năng lực thật đúng là không phải bình thường dùng tốt. Chí ít dùng tại đi đường phương diện này là hoàn toàn chớ được vấn đề. Thuận tiện một khoản phệt thế giới, mạ tù ra, một chỗ tương đối u ám trong tầng hầm ngầm. Điểm điểm tối tăm ánh nến, chỉ có thể để cho người ta miễn cưỡng có thể thấy rõ một điểm đường. Cực kỳ âm u trong tầng hầm ngầm, tràn ngập một cố kỳ mùi lạ, loáng thoáng có thể nghe thấy côn trùng bỏ qua âm thanh. Một tên hình dạng nhìn như 10 phần già yếu, trên mặt che kín thật sâu nếp nhăn, phần lưng có chu tờ cỏng, trên đầu một sợi tóc đều không có còn lại lao giả, chống một cây gậy trống. Đứng bình tĩnh ở phòng hầm một chỗ ưu ám nơi hẻo lánh. Đối phương ăn mặc cùng phổ phổ thông thông lão nhân cũng không có cái gì hai loại. Ăn mặc một thân mặc lục đến gần như sắp muốn biến thành màu đen kimono. Trên chân dẫm lên hẳn là gốc gỗ. Bất quá đối phương biểu lộ lại có vẻ hơi hứa che lấp, nhìn thẳng hắn liếc một chút cảm giác đều có thể hội có một loại 10 phần không rét mà run cảm giác. Mạ tu rủ kẹn hoặc là nói là mạ kỳ gì dồn chờ một cái sinh hoạt 500 tuổi ra hỏa.